Âm Dương Tân Nương, chương 22:22, Bí mật dưới núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng chúng tôi vẫn là đồng nhất đi một phen đến Quỷ Môn Quan. Tứ Thúc rót trà hai tay mời ông nội. Mấy ngày nay cứ tạm thời nghỉ chân ở đạo quán này, đến ngày 18 con sẽ giúp người mở lối thông đến Quỷ Môn Quan. Ông nội đón lấy tách trà nhẹ nhàng gật đầu. Tôi định sẽ hớp một ngụm trà trước mặt nhưng vừa hay lại nghĩ đến chuyện người dân dưới núi chưa từng lên đỉnh núi cũng chưa từng nghe qua pháp hiệu của Tứ Thúc. Nghĩ đến đây tôi liền nhìn Tứ Thúc với vẻ mặt nghi ngờ khiến Thúc ấy dùng mình quát mắng. Tiểu tử lại chuyện gì nữa? Con nhìn ta như vậy khiến ta không uống nổi ngụm trà này mất. Lúc này tôi mới nở một nụ cười nói. Không có gì. Chỉ là có con hơi thắc mắc tại sao người dưới núi lại không thể lên đỉnh núi và họ cũng chẳng ai biết pháp hiệu của Thúc. Tô Nhi nghe tôi hỏi cũng lặng lẽ gật đầu đồng ý. Tứ Thúc nuốt một ngụm trà xuống cổ rồi nói. Nói đến bọn người dưới núi ta thật sự không ngấm nổi mà. Tôi nghi hoặc nhìn Thúc ấy. Sao vậy ạ? Bọn chúng săn bắt thành thói tàn sát sinh linh quanh núi khiến linh khí suy giảm, ta chỉ là dùng một chút pháp thuật che mắt để bọn họ không thể lên núi cũng không thể bắt thú rừng nữa. Tôi gật đầu nhưng lại hỏi tiếp. Vậy tại sao họ đều điên điên dại dại? Tứ Thúc thở dài. Nhân quả nghiệp báo đó. Lúc này ông nội liếc mắt nhìn Tứ Thúc khiến Thúc ấy giật mình chột dạ. À, thì là con cũng dùng vài âm binh quấy phá bọn chúng nhưng nghĩa phụ yên tâm vài tháng nữa chúng lại trở lại bình thường. Ông nội lúc này thay đổi thái độ hẳn ra giọng điệu có phần khiển trách. Nhân quả là chuyện sớm muộn gì cũng đến. Con cũng không cần tốn công tốn sức thay trời hành đạo. Bản thân là một đạo gia con lẽ ra phải hiểu chuyện này hơn ta chứ. Cuối cùng Tứ Thúc bị ông khiển trách cả buổi chiều. Tứ Thúc này trông rất uy nghiêm đức độ nhưng lại cúi sợ trước ông nội khiến người khác nhìn thấy cũng có phần buồn cười. Ngoài trời đã tối, ánh mặt trời cũng lặng lẽ khuất bóng sau rừng cây. Trên núi không khí rất lạnh, từng đợt gió thổi như thể kéo theo hàng vạn băng tuyết khiến người ta không khỏi rùng mình. Tôi đến phía hành lang đạo quán ngước nhìn đàn chim hạc bay về tổ, trong lòng không khỏi cảm thán vẻ đẹp này. Tô Nhi cũng lặng lẽ đứng cạnh. Nhìn tôi có chút không vui liền hỏi. Anh không được vui à? Tôi lắc đầu gượng cười. Không có. Cô ấy dùng tay giữ hai bên má tôi. Còn nói là không có, xem anh kia chân mày sắp dính vào nhau cả rồi. Tôi có chút đỏ mặt liền rụt rè trả lời. Anh chỉ là đang nhớ đến giấc mơ lúc trước. Cô ấy chau mày một cái chu miệng nhỏ hỏi tôi. Giấc mơ gì? Tôi ngước nhìn cô ấy rồi lại gục mặt trả lời. Giấc mơ ở nhà dược sư phụ. Trong mơ anh thấy chị Ngân Hương bảo anh phải tìm cánh cứu chị ấy. Ai biết khi vừa nói tới đây Tô Nhi buồn bã bỏ tay ra khỏi má của tôi. Ra vậy, tôi thấy trên khuôn mặt cô ấy thoáng vẻ yêu buồn liền vội vàng an ủi. Anh chỉ là, cô ấy quay sang mỉm cười nhìn tôi. Chỉ là gì, đồ ngốc, em biết anh thích chị Ngân Hương mà. Tôi không thể phủ nhận Ngân Hương đối với tôi là cảm giác vô cùng đặc biệt, như thể vừa gặp đã yêu, nhưng là tình hay là ơn. Tôi cũng không thể nào phân biệt được. Tô Nhi chỉ tay về phía ánh trăng liên tục cảm thán. Trăng hôm nay thật đẹp. Tôi cũng nói theo cô ấy. Đúng, rất đẹp. Cô ấy nhìn tôi trầm ngâm hồi lâu. Đôi khi ánh trăng chỉ đẹp trong mắt người có tình. Tôi có chút ngạc nhiên quay sang nhìn Tô Nhi. Cô ấy lúc này tựa như một đóa liên hoa yên tĩnh nở rộ, vừa dịu dàng lại mang chút hồn nhiên, khiến tim tôi không ngừng đập liên hồi. Cô ấy đột nhiên quay xanh mắt chạm mắt với tôi. Suy nghĩ gì đó, tôi ngại ngùng nói. Em thấy trăng đẹp vậy em chắc hẳn cũng đã có người trong lòng. Tô Nhi mỉm môi gật đầu. Đúng vậy, em đã có ý chung nhân. Thật vậy? Tôi tự nói trong đầu, hóa ra trong lòng cô ấy vốn dĩ đã có một người, nhưng tại sao tôi lại có chút không cam tâm, rõ ràng người tôi thích là Ngân Hương. Tôi nghiêng đầu hỏi cô ấy. Hóa ra Tô Nhi của chúng ta đã có người trong lòng. Cô ấy liếc nhìn tôi một cái rồi quay đi thở dài. Chỉ tiếc người em thích trời sinh ngu ngốc không hiểu lòng người. Tôi chau mày nhìn Tô Nhi. Vậy là người đó không biết em thích cậu ta à? Tô Nhi nhún người giận dữ muốn đứng dậy nhưng không biết vì lý do gì lại ngồi xuống vị trí cũ. cô ấy mang theo vẻ mặt ấm ức. Người đó không biết, và người ta cũng không thích em. Không hiểu sao khi nghe cô ấy nói người đó không thích cô ấy, tôi lại có chút vui sướng trong lòng mà cười to thành tiếng, khiến Tô Nhi lửa giận đùng đùng. Véo tôi một cái. Tâm tình hai đứa à, không chỉ có tâm tình của tôi tốt lên được vài phần. Nói cho cùng tôi cũng không biết cảm giác của mình đối với Tô Nhi là thế nào. Nghĩ thôi tôi đã thấy mình như một tên Sở Khanh đem lòng yêu nhiều cô gái vậy. Ánh trăng sáng soi như thể một hào quang đang chiếu rọi xuống hồng trần đầy đau khổ này. Tôi hiện tại như thể một trong chóng bị bọn quỷ hồn ra sức xoay chuyển đến chóng mặt. Tôi chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện độc thi trong người, sau đó trở lại làm một thường dân sống vui vẻ hết nửa đời còn lại. Giờ phút này Tô Nhi không nói nữa, cô ấy như thể thấu hiểu rõ nỗi lòng của tôi mà yên tĩnh ngồi cạnh. Không khí cũng đột nhiên tĩnh lặng vô cùng, chỉ còn nghe tiếng gió thổi rì rào lá đưa xào xạc, lâu lâu lại có tiếng của những cành cây va vào nhau. Trời cũng đã khuya, Tô Nhi không nhịn nổi vươn vai ngáp dài một cái, mặt ủy khúc nhìn tôi. Sở Lăng, đã khuya rồi hay là anh cũng nên ngủ đi? Tôi gật đầu mỉm cười. Buồn ngủ đến mặt biến dạng. Cô ấy quay lưng về phía tôi phất tay. Không phải tại anh đó sao? Tôi chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Sau đó hai người chúng tôi ai về phòng nấy. Cách chương.